Một vụ án xảy ra vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 khiến cho nhiều người dân sống xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng, thương tiếc. Xuất phát từ thủ tức, mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng xóm mà hung thủ đang tâm, nảy sinh ý định mua xăng về đốt nhà. Ngọn lửa oan nghiệt cướp đi tính mạng của cả một gia đình 5 người trong những ngày giáp Tết. Để rồi, khi ngọn lửa tàn, chỉ còn lại đau thương, tang tóc. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Con hẻm nhỏ. Khoảng 4 giờ sáng, ngày 21 tháng 1 năm 2020, tức ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận 9, thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 567/22F, đường Đỗ Xuân Hợp, tổ 3, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9. Người dân địa phương đã hò nhau dùng nước và vòi xịt cố gắng dập lửa nhưng không thành. Ngay lập tức, công an quận đã điều động lực lượng, phương tiện để đến hiện trường triển khai chữa cháy. Khi đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến nơi, ngọn lửa đã bao trùm cả ngôi nhà. Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy nằm sâu trong con hẻm cụt 567 đường Đỗ Xuân Hợp, với lối vào con hẻm chỉ rộng vừa đủ cho một chiếc xe máy chùi lọt. Diện tích căn nhà khoảng 30m2 chia làm 2 phòng. Do đó, lực lượng chữa cháy dù đã điều động tới 3 xe và 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn vì con hẻm nhỏ. Các xe chữa cháy phải dừng ở ngoài hẻm để rồi kéo ống nước vào bên trong. Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng sau 20 phút chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện có 4 xe gắn máy để ngay trước cửa ra vào của căn nhà và tất cả đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Căn nhà cháy trơ trụi, sập gác gỗ và các tài sản khác bên trong bị hư hỏng. Tuy nhiên, do hầu hết đồ đạc đã cũ nên cơ quan chức năng chỉ giám định một chiếc xe máy có trị giá 23 triệu đồng. Cả 5 người, 3 nữ, 2 nam là người thân trong một gia đình gồm mẹ và 4 người con, trong đó có 3 người con ruột và 1 người con dâu đã tử vong. Hiện trường vụ cháy nhanh chóng được rào chắn, phong tỏa để tránh bị đổ sập và bảo vệ hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương điều tra vụ cháy thương tâm. Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng cũng đã đến hiện trường vụ cháy sau khi nhận thông tin. Nạn nhân. Sau khi dập tắt được ngọn lửa, cơ quan chức năng xác định trong nhà có bàn thờ ông Địa, bếp ga, 4 xe máy, không loại trừ khả năng ngọn lửa xuất phát từ đây. Đồng thời cũng không loại trừ dấu hiệu tội phạm. Danh sách các nạn nhân của vụ cháy nhanh chóng được liệt kê, bao gồm bà Lê Thị Huệ, sinh năm 1950, 70 tuổi, là chủ hộ. Chị Lê Thị Tuyết Mai, sinh năm 1976, 44 tuổi. Anh Lê Hoàng Trung, sinh năm 1978, 42 tuổi. Anh Lê Hoàng Thanh, sinh năm 1980, 40 tuổi. Cả ba người này đều là con ruột của bà Huệ. Và nạn nhân thứ 5 là chị Trần Mỹ Truyền, sinh năm 1990, là con dâu của bà Huệ. Rất đông người dân đã tụ tập, bàn tán xôn xao. Không khí ảm đạm bao trùm cả con hẻm. Đến hơn 8 giờ cùng ngày, khi công tác khám nghiệm hiện trường về cơ bản đã hoàn tất, xe cứu thương được điều đến để đưa 5 thi thể ra khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn. Nhiều người đã chỉ biết im lặng, không kìm nổi nước mắt mà nhìn theo chiếc xe cứu thương đưa từng nạn nhân ra khỏi hiện trường. Qua nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng xác định đây là một gia đình cận nghèo của phường Phước Long B. Các nạn nhân nam làm nghề sơn nước, người lớn tuổi làm công quả tại chùa và thi thoảng có đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập. Còn một người khác thì nhận trông con cho chị Quyên, một người bà con xa của gia đình sống ở gần đây. Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy có tất cả 8 người thuộc với 3 thế hệ sống chung, bao gồm bà Huệ, 4 người con ruột, 1 người con dâu và 2 người cháu. Tuy nhiên, anh Lê Văn Huyền, 31 tuổi, là con út của bà Huệ, đã về quê ở Quảng Bình để ăn Tết cùng với vợ con từ ngày 16 tháng 1. còn hai người cháu của bà Huệ đã được người thân đưa về quê để ăn Tết vào 18 giờ chiều ngày 20 tháng 1 cũng đã may mắn thoát khỏi tử thần. Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 9 và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Tang thương ngày cuối năm. Trong sáng ngày 22 tháng 1, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phước Long B, quận 9 đã đến thăm hỏi, động viên người thân của các nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn. Khi được biết thông tin về toàn bộ giấy tờ trong căn nhà đã bị thiêu rụi, Ủy ban Nhân dân phường Phước Long B hứa sẽ hỗ trợ cấp lại sau khi hậu sự của các nạn nhân hoàn tất. Ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 9 cho biết rằng 5 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các lãnh đạo quận sẽ tính toán phương án hỗ trợ kinh phí từ nhiều hướng, trong đó cơ quan ban ngành quận 9 sẽ hỗ trợ một phần kinh phí. Đến thời điểm này, Mặt trận Tổ quốc quận 9 sẽ tham gia và hỗ trợ mỗi trường hợp là 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội chữ thập đỏ và ban ngành đoàn thể phường, quận sẽ hỗ trợ thêm. Ông Bảy cũng khẳng định chính quyền phường, quận sẽ chăm lo chu đáo nhất trong khả năng có thể, có thảo luận xin ý kiến và nhất trí từ phía gia đình. Ngày 28 Tết, tức ngày 22 tháng 1, không khí ảm đạm bao trùm cả con hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp. Từ đường Đỗ Xuân Hợp chạy thẳng vào con hẻm khoảng 200m là nơi dựng bạt tre để những người thân và hàng xóm lui tới hỏi thăm thắp nhang. Sự việc thương tâm đã xảy ra một ngày. Vụ cháy chấn động khiến cho ai nấy đều bàng hoàng. Nhiều người từ nơi xa biết tin vẫn dò hỏi đến để thắp nhang tiễn biệt 5 nạn nhân xấu số. Phía trước căn nhà là 5 bát hương đã nghi ngút nhang khói và một chàng trai trẻ với khuôn mặt thất thần, nước mắt chảy dài, ngồi thẫn thờ gần đó. Đó là Đại, con trai của nạn nhân Lê Thị Tuyết Mai, tên thường gọi ở nhà là Quạo. Nhiều năm đèn sách, cậu thanh niên 18 tuổi đã thi đậu đại học và trở thành tân sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Những tưởng cái Tết sum vầy sẽ đến nhưng tai họa ập xuống. Gia đình không mấy khá giả, cả ba và mẹ của cậu đều vất vả lao động để lo tiền học cho Đại. Nhưng cú sốc tinh thần quá lớn khiến cho Đại cũng mông lung về con đường học tập trong tương lai của chính mình. Đại chưa chắc chắn về việc học tập sắp tới. Nếu như kinh tế khó khăn thì Đại cũng tính đến việc về lại Bình Phước để phụ ba trang trải cuộc sống. Đại nghẹn ngào mà nói: mẹ từ Bình Phước lên Sài Gòn để kiếm tiền lo cho em ăn học. Mẹ hứa sau khi dỗ ông ngoại rồi mẹ về Bình Phước ăn Tết với gia đình. Nhưng giờ mẹ không về nữa. Bây giờ em phải lên đây đưa mẹ về. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến em có những thay đổi về dự định. Em chưa dám chắc về việc học trong tương lai, nhưng có thể em sẽ về phụ ba làm gỗ. Phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân vụ cháy là do con người sử dụng nguồn nhiệt tác động trực tiếp vào các nguồn gây cháy. Ngay lập tức, lực lượng công an chuyển sang điều tra theo hướng có dấu hiệu tội phạm. Từ sáng ngày 21 tháng 1, lực lượng trinh sát công an quận 9 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành mở rộng điều tra, truy xuất camera an ninh ở quanh khu vực. Trong khoảng thời gian này, xuất hiện nhiều lời đồn liên quan đến việc người trong căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn có nợ nần, mượn nợ và từng bị giang hồ vào nhà đòi nợ. Thời gian gần đây, các đối tượng cho vay đã nhiều lần đe dọa, thậm chí là có lần còn tạt cả mắm tôm pha sơn vào nhà nạn nhân. Đỉnh điểm là các đối tượng này còn đe dọa sẽ đốt nhà nạn nhân để ra mặt. Qua tìm hiểu, công an xác định bà Huệ dù lớn tuổi nhưng có chơi cờ bạc, lô đề và đã vay mượn nợ của hai nhóm đối tượng với số tiền lần lượt là 5 triệu đồng và 20 triệu đồng. Qua rà soát nhiều nguồn, sử dụng nhiều biện pháp điều tra và sâu chuỗi các sự kiện, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn nhất là một người hàng xóm ở sát vách nhà bà Huệ, tên là Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1982, thường trú khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Tên thường gọi ở nhà là Hiền, chưa lập gia đình, tính tình rất lầm lì và ít tiếp xúc với hàng xóm. Người nhà các nạn nhân cho biết rằng giữa Hiền và gia đình bà Huệ trước đây có xảy ra bất đồng trong chuyện mua bán, tuy nhiên sự việc không quá căng thẳng. Gia đình nhà bà Lê Thị Huệ ở tại nhà số 567 sượt 22F, còn liền kề phía trước nhà bà Huệ là nhà số 567 sượt 22A, là của vợ chồng ông Nguyễn Danh Cầm và bà Nguyễn Thị Thơ. Cách đây 20 năm, nhà bà Huệ đã mua phần đất khoảng 5m x 6m của ông Cầm để xây dựng nhà ở. Do đó, hai gia đình đi chung con hẻm nhỏ. Nguyễn Hữu Phước là con trai của ông Cầm và bà Thơ, nên Phước nghĩ rằng mình sẽ được thừa kế căn nhà của cha mẹ. Vì vậy, Phước muốn mua lại phần đất của nhà bà Huệ để cho phần đất nhà mình được đẹp, vuông vức và rộng rãi hơn. Nhưng bà Huệ không bán lại. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, Phước có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Khoảng 16 đến 17 giờ ngày 22 tháng 1, khi đã ngớt người vào thăm viếng, thắp nhang cho 5 nạn nhân xấu số, thì bất ngờ lực lượng công an ập tới đưa Phước lên xe và rời đi ngay sau đó. Qua 5 tiếng đấu tranh, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1, Phước đã khai nhận gây ra vụ cháy với động cơ là trả thù. Tới chiều ngày 23 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Phước, nghi can đốt nhà. Lời khai. Theo lời khai của Phước, do hai nhà có lối đi chung rộng khoảng 1m, con hẻm này là đất của bố mẹ Phước. Mới đây, con bà Huệ thường dẫn bạn về nhậu, để xe chiếm hết lối đi. Phước đã nhiều lần nhắc nhở nhưng những người này không nghe. Bên cạnh đó, căn nhà bà Huệ ở trước đây là đất của bố mẹ Phước cho mượn ở nhờ rồi bán cho bà Huệ với giá rẻ và cho trả góp. Sau đó thì Phước muốn mua nhưng bà Huệ không bán lại nên hắn để bụng, bực tức và tìm kiếm cách khác. Vào tối ngày 20 tháng 1 năm 2020, Phước đi nhậu với bạn. Đến 3 giờ sáng ngày 21 tháng 1, Phước về tới nhà và nghĩ đến việc nhà bà Huệ hay để xe lấn chiếm lối đi chung mà Phước thì nhắc nhở hoài không được. Từ đó hắn nảy sinh ý định đốt lửa ném vào nhà bà Huệ để hù dọa, khiến cho nhà bà Huệ phải bán nhà cho mình. Thực hiện ý định đê hèn đó, Phước đã mua 0,5 lít xăng đổ vào tấm thảm chùi chân, rồi bật lửa đốt cháy tấm thảm ném vào nhà bà Huệ, chỗ 4 chiếc xe máy của gia đình bà Huệ đang dựng trước nhà. Sau đó, Phước cảm thấy hối hận về hành vi đã làm nên đã về nhà xỏ giày và mặc áo mưa sang nhà bà Huệ để dập lửa. Nhưng do lửa cháy quá lớn không dập được, Phước cũng bị bỏng ở chân. Sợ bị phát hiện, Phước đã bỏ đi. Phước vừa đi khỏi thì ông Cầm, bà Thơ thức dậy để gói bánh chưng. Phát hiện nhà bà Huệ bị cháy nên đã chi hô mọi người trong nhà và trong xóm chữa cháy và báo công an. Với thành tích khám phá nhanh vụ án, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định khen thưởng nóng với Công an quận 9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp điều tra vụ án. Bản án. Ngày 7 tháng 1 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Tại phiên tòa, bị cáo Phước nói rằng mình không muốn giết một ai, chỉ muốn hù dọa gia đình bà Huệ phải bán nhà cho mình mà thôi. Tuy nhiên, đại diện của gia đình nạn nhân cho rằng nếu như bị cáo Phước hối hận thì lúc lửa cháy phải chi hô lên để mọi người trong nhà nạn nhân thức dậy, chứ không phải là bỏ đi như vậy. Bị cáo Phước khai, mọi việc đều có lý do, chứ đâu phải tự dưng đốt nhà người ta. Theo lời Phước, vào năm 2016, bà Huệ khi có ý định bán đi căn nhà thì xảy ra mâu thuẫn với con, bị đuổi ra khỏi nhà nên bà Huệ đã nhờ Phước đốt nhà để hù dọa. Trong khi khai báo, Phước đã đập bàn lớn tiếng với đại diện của viện kiểm sát. Lời khai của bị cáo lúc nào cũng bị viện kiểm sát bác bỏ, không tiếp thu ý kiến của bị cáo. Theo viện kiểm sát, hành vi của Nguyễn Hữu Phước đã xâm phạm đến tính mạng của nhiều người và tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, phải xử lý nghiêm khắc để trừng trị và răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Phước với mức án tử hình về tội danh giết người, 2 năm đến 2 năm 6 tháng về tội hủy hoại tài sản. Cho đến khi được nói lời cuối cùng thì bị cáo Phước vừa khóc vừa xin lỗi gia đình nạn nhân, cho rằng mình không có ý định giết bất cứ một ai, xin tha thứ tội lỗi và chấp nhận hình phạt tử hình như đề nghị của viện kiểm sát. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Phước là hàng xóm ở sát vách nên biết gia đình bị hại có diện tích nhỏ, điều kiện sinh hoạt hạn chế nên thường để xe ra bên ngoài hẻm. Bị cáo thực hiện hành vi vào lúc rạng sáng khi mọi người đang ngủ. Khi không thể dập tắt đám cháy, thì bị cáo không báo mà lại rời khỏi hiện trường. Sau quá trình xét xử và nghị án, hội đồng xét xử cho rằng đã có đủ cơ sở để xác định bị cáo Phước phạm tội như truy tố. Hành vi bị cáo là nghiêm trọng, đê hèn, có tính chất côn đồ, cùng lúc gây ra cái chết cho 5 người trong một gia đình nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Bị cáo Nguyễn Hữu Phước bị tuyên án tử hình về tội giết người và 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp, Nguyễn Hữu Phước phải chịu án tử hình. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường hơn 800 triệu đồng và cấp dưỡng 1,5 triệu đồng trên tháng cho 2 người con của bị hại. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.